Câu nói ấy càng khiến Lâm Gia Duyệt hồn bay phách tán. Phí lời, chết rồi thì mới sợ chứ. Lục Bắc Thần rõ ràng thấy bực bội, nhíu mày, quát lên một tiếng mới ngư khương. Ai bảo đưa cô ấy xuống đây? Ngư khương làm mặt vô tội, lại không dám cãi lại anh, vội vàng kéo Lâm Gia Duyệt. Vẫn là lên nên gác đợi nào hơn. Không cần ngư khương nói nhiều, Lâm Gia Duyệt cũng làm theo ngay. Cô đánh mắt về nhìn nhanh, có ba thi thể đang nằm ngang, dường như cô còn ngửi thấy mùi máu tanh ghê rợn. Cô vội vàng đi lên gác, thà rằng ở cùng với đống mô hình xương kia, còn tốt hơn mấy đám người chết này. Lục Bắc Thần tiếp tục làm việc, ánh mắt nhìn về phía chiếc khẩu trang nhạt nhòa lạnh lẽo. Sau khi nhập tài liệu của thi thể vào máy tính, Phan Anh bay tới, chép miệng. Sự thật chứng minh, cô Lâm này không có gần dại bằng cố sơ của chúng ta. Ngữ Cảnh đứng bên hét lời, nét mặt mơ hồ. Ta là không hiểu, người chết rồi thì có gì phải sợ, đâu có máu me be bét, sạch sẽ thế này cơ mà. Không được dùng tiêu chuẩn của em cố để yêu cầu những người khác. Nói rồi, đôi mắt hẹp dài của Phan Anh cứ nhìn Lục Bắc Thần mãi. Lục Bắc Thần chỉ im lặng, nhưng cả người cảm giác cứ u ám. Lục, cậu thấy sao? Phan Anh huých vào người anh. Vẫn là em cố tốt hơn nhỉ? Lục Bắc Thần có phản ứng, nhíu mày lườm Phan Anh, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Phan Anh vội vàng im bặt, nhanh chóng đi làm việc của mình. Ngữ Cảnh đứng bên cạnh Lục Bắc Thần, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy sởn gai ốc, nổi da gà, cứ giống như có một cơn gió lạnh phần phật thổi. Cậu có một dự cảm chẳng lành. Nói không sai, Lục Bắc Thần đã pháo về phía cậu. Cậu vẽ gì đây? Ngữ Cảnh dân mình. Là hình ảnh ghi chép về vết thương cụ thể thi thể ạ. Là trợ lý của Lục Bắc Thần, cậu cần phải ghi chép lại mỗi lời Lục Bắc Thần nói trong quá trình khám nghiệm. Mà mắt anh thấy rất tinh, trong lúc lướt qua đã nhìn thấy vết thương chí mạnh, thế nên nói khá nhanh. Ngữ Cảnh đành phải chọn sách ghi chép nhanh nhất. Rõ ràng Lục Bắc Thần không mấy hài lòng với kết quả công việc của cậu. Anh rút lại cuốn sổ ghi chép trong tay cậu, gương mặt càng nhăn tợn, sau đó nghiêm nghị quát. Cậu làm thế này gọi là ghi chép à? Làm lại. Ngữ Cảnh ở mức làm sao nữa đây, trước đây cậu vẫn làm thế này có thấy Lục Bắc Thần nổi giận thế này đâu. Còn lời mày gì nữa? Lại thêm một tiếng quát. Ngữ Cảnh bấm bùng, đành phải ghi chép lại từ đầu. Ai dè vẫn không vừa mắt Lục Bắc Thần. Anh càng nổi nóng, tiếng hét tiếp theo gần như lật tung cả mái nhà. Không biết ghi chép, cậu đi xem cố sơ ghi chép kiểu gì? Ngữ Cảnh bị mắng tới sắp khóc đến nơi. Cậu làm ghi chép bao nhiêu năm nay, kết quả bị mắng là không biết ghi chép. Phan Anh cực kỳ thông minh, đã sớm nhận ra sự thất thường của Lục Bắc Thần. Ánh mắt đào đào, vội vàng tiến lên vỗ về Lục Bắc Thần. Bớt giận mới cần, Ngữ Cảnh có cách ghi chép của nó mà. Sau đó, anh ấy lại nhìn về phía Ngữ Cảnh, cố tình lớn tiếng. Cậu xem lại cậu đi, Minh Tân chẳng phải theo cố sự học hỏi thêm chứ. Bây giờ trông giận giáo sư Lục rồi, chúng ta làm việc cùng nhau bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy giáo sư Lục nổi giận mức này đâu, đều tại cậu đấy. Chương 259, không thể ngồi yên. Ngữ Cảnh làm ra vẻ mặt thảm thiết. Học cố sơ, cô ấy có thể vẽ người chết thành người sống, cho dù cậu có muốn học cũng đâu có học được. Phan Anh đọc được tâm tư của cậu ta từ ánh mắt tủi thân, rồi lại cười trừ nói với Lục Bắc Thần. Cậu xem đấy, cố sơ là người có nền tảng hội họa, cậu không thể yêu cầu Ngữ Cảnh cũng làm được như cô ấy chứ. Trong phòng thực nghiệm của chúng ta, người có thể dùng bút phác họa hiện trường nhanh nhất chỉ có cố sơ thôi. Cậu ấy à, cho dù đã được nếm món cá tươi ngon nhất thì cũng đừng làm như không muốn ăn cá khô nữa. Trước đây chẳng phải Ngữ Cảnh vẫn vẽ thế này ư? Lục Bắc Thần tuy đang đeo khẩu trang nhưng vẫn cho người ta cảm giác ánh mắt anh làm lạnh. Hay là... Phan Anh cười hì hì. Gọi cố sơ đến, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vụ án cướp thì cũng phải làm chứ hả? Cậu quen dùng cố sơ rồi, đổi sang người khác chắc chắn sẽ không quen. Lục Bất Thần nhìn Phan Anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, quát lên một câu. Gọi cô ấy làm gì? Rồi ánh mắt quét nhìn về phía Ngữ Cảnh. Chú chuyện thế này cậu không hiểu sao? Được à, được à. Ngữ Cảnh run rẩy bước lên. Phan Anh nhìn thấy sắp rơi vào cảnh ngộ bia đỡ đàn, bèn xoa xoa mũi, thông minh chọn cách dẹp yên chuyện cho yên phận. Dù sao kiểu hôm nay tính tình cậu ta lại tệ như vậy, bình thường cũng lắm thì cũng không nói chuyện hoặc ngoảnh mặt làm ngơ. Hôm nay thì cơn giận dữ gần như có thể thiêu rụi cả phòng thực nghiệm rồi. Ngư Khương sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Gia Duyệt rồi đi xuống, vừa hay tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Cô quả thực cũng hết hồn vía vì dáng vẻ tức giận của Lục Bất Thần. Trong số những người ở phòng thực nghiệm, có lẽ cô được coi là người quen Lục Bất Thần sớm nhất. Không phải chưa từng thấy anh nổi nóng, nhưng cũng chưa đến mức như ngày hôm nay. Cô chợt nhớ lại hiện trường vụ án tối qua, cô và Ngữ Cảnh đổi vội tới hiện trường sau khi nhận được điện thoại.